Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Loạt Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 4 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Coleridge trong thánh lễ bế mạc hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội hôm 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Kế đó là các tiết mục học hỏi phục vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.